Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 802, chương 813, phá án. Đảo Quốc, huyện Chiba ở ngoài hải đảo. Ngoại trừ tứ đại đảo ở ngoài, đảo Quốc còn thống có hơn 7.000 tòa to nhỏ không đều hòn đảo. Phần lớn đều là không người đảo. Tòa này huyện Chiba ở ngoài hải đảo vốn là cũng không quá nhiều nhân khẩu. Có điều ở mấy ngày trước đây máy bay trực thăng lít nhà lít nhít đến sau. Hòn đảo nhân khẩu trong nháy mắt rồi rào lên. Nếu là có bằng cấp, quá trình học, KM2 đo đơn vị. Này cái hải đảo độ tinh khiết nhất định cao lạ kỳ. Trên đảo đâu đâu cũng có mang kính mắt học cứu. Có người trên người còn ăn mặc phòng nghiên cứu bên trong áo dài. Hơn nữa súng ống đầy đủ cảnh vệ. Trên hòn đảo nhỏ cư dân sợ đến run lẩy bẩy. Ở như vậy một tòa đóng kín trên hải đảo cũng không cần lo lắng tin tức tiết lộ. Không nói trên hải đảo đạt đến đỉnh điểm tuổi già hóa. Lấy quan phủ sức mạnh nghĩ phong tỏa một cái hải đảo mạng lưới cũng là chuyện dễ dàng. Bão có linh tính thâm nhập Honshu đảo bên trong, huyện Chiba may mắn không có chịu ảnh hưởng. Trên hải đảo chuyên gia cùng nhân viên quan trọng nhóm cũng dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là bị bao vây ở trên đảo cũng đã mấy ngày mấy đêm. Vẫn như vậy cũng không phải biện pháp, dĩ nhiên không có bão uy hiếp, nhưng vẫn như cũ là lòng người bàng hoàng. Tạo thành chúng ta tử vong chính là vật này. Một tên thầy giáo già nâng đóng kín bồn chứa bên trong có một con đã tử vong tiểu hắc trùng. Nếu là không cần mắt thường nghiêm túc tỉ mỉ quan sát căn bản phát hiện không tới này hơi điểm đen. Đây là từ trong căn cứ cướp ra số ít thi thể bên trong phát hiện côn trùng. Có chút thi thể bên trong còn vẫn chưa phát hiện. Có điều dù cho chỉ có mấy bộ thi thể bên trong phát hiện loại này côn trùng cũng đầy đủ định tội. Này côn trùng không giống với bây giờ bị phát hiện bất luận một loại nào. Đơn giản giải phẫu đi sau hiện, trong cơ thể nó tồn tại phát đạt tuyến độc, chỉ là bị vướng bởi không có vật còn sống. Không cách nào thu thập được mới mẻ độc tố. Có điều ổng ngộ hại người trong cơ thể đã lấy ra đến lưu lại độc tố. Tiểu hắc trùng không có năng lực phi hành. Giải phẫu bộ phận cũng không có dưới nước hô hấp cùng nước lên cất bước năng lực. Đây chính là kẻ cầm đầu. Tiểu hắc trùng chính là thứ này xuyên qua căn cứ tầng tầng phong tỏa cùng phòng hộ. Dù cho lỗ thông gió lại bé nhỏ, nó cũng có thể chui vào đi. Căn bản không phòng ngự được. Người siêu phàm có thể điều khiển nhỏ bé côn trùng tiến hành giết. Chóc. Chúng nó từ đâu tới não dung lượng đi tìm hiểu phức tạp chỉ lệnh. Nhìn tiểu con sâu nhỏ, liệt tòa mấy người có chút không dám tin tưởng, lại có chút thoải mái. Tạo thành tử vong quả nhiên là siêu phàm. Còn siêu phàm tại sao có thể chỉ huy côn trùng? Chuyện như vậy có trọng yếu không? Hoặc là nói chuyện như vậy chẳng lẽ không là thập phần bình thường à? Chỉ là luận này ký sinh trùng loại sinh vật nhỏ tạo thành thương tổn. Một tên chuyên gia xoa xoa kính mắt thấu kính. Dù sao cũng hơn có thể ôn dịch thân thiết. Đúng đấy, như vậy cương cường bệnh truyền nhiễm nếu như truyền bá ra, hậu quả khó mà lường được. Đặc biệt là lại lẫn vào siêu phàm lực lượng ảnh hưởng. Ôn dịch phá giải tốc độ ai đều không thể nào đoán trước. Hư hư thực thực vấn đề nguyên nhân chính đã tìm tới. Đón lấy cần phải làm là xếp tra trên người mọi người có hay không còn mang theo có như vậy tiểu hắc. Trùng, khẳng định là có người đang thao túng những con trùng này. Hắn là mục đích gì? Có thân phận ra sao? Thậm chí có hay không? Giấu ở trong chúng ta. Một câu nói nhường trên người mọi người lông dựng lên. Tạo thành khủng bố thương vong siêu phàm giấu ở chính mình trong đám người này. Không thể nghi ngờ là vô cùng có khả năng sự tình. Nói không chắc, kỳ thực hắn đã bị Yokosuka cự Phật tiêu diệt. Đang ngồi nhân vật trọng yếu nhóm biết ở chính mình. Rời đi sau, Yokosuka căn cứ phát sinh thế nào khủng bố một màn. Phật môn là chính nghĩa một phương. Loại này dùng côn trùng điên cuồng giết chóc siêu phàm tồn tại chỉ sợ cũng là Phật môn siêu phàm ra. Tay lý do, ở lúc nói lời này hắn tựa hồ quên trong căn cứ tiến hành nghiên cứu. Cùng với chính mình đang nghiên cứu bên trong vai trò qua nhân vật. Có loại khả năng này không sai. Phật môn siêu phàm ở sau khi biến mất không còn tăm hơi đúng không? Có thể hắn hiện thân mục đích chính là vì tiêu diệt tên này siêu phàm. Misra cũng có tư cách tham. Dự luận này quy cách thảo luận. Bất quá đối với thảo luận vấn đề nàng cũng không quan tâm. Loại này con sâu nhỏ ở bò đến thân thể mình chớp mắt nàng thì sẽ có cảm giác. Siêu phàm cùng người bình thường thân thể chênh lệch là toàn phương vị. Nhưng giải quyết vấn đề sau có thể rời đi hải đảo này. Đối với nàng cùng Mochizuki bà đều là chuyện tốt. Trên hải đảo tuy rằng tiếp tế vật tư không hề thiếu. Nhưng sinh hoạt tiện lợi điều kiện dù sao không sánh được thuận tiện lục địa. Là có loại khả năng này. Hiện tại trước tiên cho tất cả mọi người làm tốt kiểm tra. Ngay ở trên hải đảo sắp xếp đều đâu vào. Đấy chấp hành xuống thời điểm. Tình huống lại có biến hóa mới. Vài đảo từ Lucia mà đến tin tức tụ tập đến trước mặt chúng nhân. Chỉ có Lucia mới cung cấp không lắm rõ ràng bức ảnh cùng nói không tỉ mỉ miêu tả. Nhưng những này đã đầy đủ. Thông minh đại não nhóm nhanh chóng chuyển động văn kiện cùng bức ảnh. Đơn thuần giải toán trên tốc độ bọn họ tự nhiên không sánh bằng máy tính. Có điều logic liên tưởng năng lực mỗi cái tăng mạnh, chỉ là mấy hơi thở trong đầu của bọn họ liền xuất hiện hơn dòng suy nghĩ manh mối. Không phải não bù quá phận quá đáng, mà là Lucia đến tư liệu quá trọng yếu. Hai tên Akatsuki thành viên. Ngươi xem, một người sử dụng chính là Quan Âm, tượng Phật, này đúng hay không cùng Yokosuka lớn Phật tướng như? Dù cho không phải cùng một người. Nhưng tín ngưỡng tương đồng, siêu phàm năng lực gần gũi, cũng tuyệt đối không thể tách rời quan hệ. Có điều nếu như tập kích căn cứ chính là Akatsuki người. Phật môn cùng phản loạn cấu kết cùng nhau. Nói, Lucia phương diện truyền đến một tấm mơ hồ gần cảnh bức ảnh. Gần cảnh bức ảnh bên trong Phật môn siêu phàm khuôn mặt mơ hồ. Cũng không phải là camera kỹ thuật dẫn đến mơ hồ. Mà là toàn thể da thịt bị thiêu cháy nóng hồ. Hí, Yokosuka thị đầu đường trị an máy quay phim rõ ràng đập xuống tam tạng hòa thượng nhất cử nhất. Động, từ dẫn dắt mọi người tiến vào, lại tới phóng thích cự Phật. Toàn quá trình đều bị từng cái ghi chép xuống. Tự nhiên cũng bao quát tam táng hòa thượng khuôn mặt. Này chính là bị Moribe Takeo hỏa diễm vết bỏng sau dáng dấp. Phá hủy Yokosuka căn cứ hòa thượng, Lucia Akatsuki Phật môn siêu phàm. Hai người là cùng một người. Lucia phương diện yêu cầu chúng ta phối hợp. Phật môn siêu phàm là từ nước ta quốc thổ bên trong thừa dịp chim tiến vào Lucia cảnh nội. Yokosuka cứ tuy hủy. Trên hải đảo phương tiện cũng không lắm hoàn thiện. Nhưng thông minh đầu nhóm mấy ngày liên tiếp cũng không có nhàn rỗi. Tiếp tục phát huy ưu thế của bọn họ hiệp trợ quan phủ sắp xếp quốc nội tầng tầng sự kiện. Wakanai khổng lồ chim cũng ở tại bọn hắn thảo luận phạm vi bên trong. Xuất hiện ở Lucia còn có một cái khác siêu phàm. Các ngươi xem, điều khiển côn trùng. Đáng tiếc côn trùng thi thể đã toàn bộ ở lửa đạn cùng nổ tung bên trong tổn hại. Lấy Lucia bản, tính, coi như là có. Cũng không thể đem côn trùng tư liệu sống cho chúng ta. Phật môn siêu phàm, khống trùng siêu phàm, Akatsuki, thông minh đầu nhóm tổ chức một cái lại một cái nhãn mác. Nhanh chóng ở trong đầu đem nhãn mác ghép lại cùng nhau. Đón lấy triển khai kịch liệt thảo luận. Đầu óc báo táp ở mấy người ấp ủ bạo phát, lại như là đi vào một cái mê cung. Bọn họ cầm trong tay then chốt manh mối cấp tốc đẩy ra mê cung cửa lớn. Thì ra là như vậy.